Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, hợp lý tạp. Đỗi Đỗi, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ăn ngon? Lâm Diệp tò mò hỏi. Cái này một ít thức ăn cũng là đủ kỳ hoa. Hao tổn thịt bò vân vân cũng coi như, lại còn có cá mập thịt, là đại tỷ tỷ mang ta đi muốn tới. Đỗi Đỗi rất đắc ý nói, tuy là không thế nào ăn ngon, nhưng miễn cưỡng có thể lấp vừa xuống bụng bụng. Vậy ngươi vừa vặn vừa là từ đâu mà đem những vật này cho lấy ra đó a? Lâm Diệp vừa cười hỏi. Đỗi Đỗi mỉm cười, chỉ vào trên người túi, nói ra, Đỗi Đỗi nhưng lợi hại. Đỗi Đỗi túi rất lớn, bên trong có thể thả rất thật tốt ăn. Túi, Lâm Diệp liền đưa tay cất giấu Đỗi Đỗi trong túi quần áo sờ một cái. Quả nhiên phát hiện, bên trong thật có khác càn khôn. Lại là một cái cỡ nhỏ không gian chữ vật, khoảng chừng một cái phòng lớn như vậy. Mà lại, cái này không gian chữ vật cũng không phải là quần áo túi tự mang, mà là Đỗi Đỗi tự thân. Chỉ bất quá dùng quần áo túi làm một cái cửa vào mà thôi. Dù là Đỗi Đỗi không mặc quần áo, cũng đồng dạng có thể từ bên trong không gian này cầm đồ vật đi ra. Cái này khiến Lâm Diệp ngược lại càng thêm tò mò. Xem ra chính mình từ trứng sủng vật bên trong mở ra nữ nhi cũng không phải phổ thông hài tử. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung, cái kia chính là thiên phú dị bẩm. Chờ chút, ta vừa rồi giống như đã trở thành rõ ràng gọi trên lôi đài tất cả võ giả đều đánh gục. Thế nhưng vì cái gì? Cái kia vú em hồng bao nhiệm vụ còn không có đề kỳ ta hoàn thành đâu. Từng một cái Đỗi Đỗi cho cá mập làm, Lâm Diệp cũng cảm thấy mặn chết, không tốt đẹp gì ăn. Sau đó lại nghĩ tới chính mình vú em hồng bao, nghi ngờ hướng về bốn phía lôi đài quét một vòng. Theo lý mà nói, vừa rồi cho dù là chạy đến dưới đài võ giả, đều bị ta bắt trở lại đánh ngã. Chẳng lẽ nói, còn có cá lọt lưới? Nhìn nửa ngày, Lâm Diệp ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Nhiêu Uyển Quân trên thân. Ngươi, Lâm Diệp, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lớn như vậy lôi đài, hiện tại chỉ còn lại Nhiêu Uyển Quân một võ giả đứng đấy. Cái khác đều nằm trên mặt đất ôi nha kêu đau đớn lấy. Cho nên bị Lâm Diệp nhìn như vậy tới, Nhiêu Uyển Quân trong nội tâm cũng không khỏi đến có chút hốt hoảng. Vừa rồi ngươi cũng đứng tại cái này trên lôi đài, đúng không? Lâm Diệp cái này mới tính minh bạch. Hệ thống nói rõ là muốn đem tất cả đứng trên lôi đài võ giả đều đánh ngã. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Nhiêu Uyển Quân. Là, thì thế nào? Lâm Diệp, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay cách làm đã đem toàn bộ võ lâm đều cho đắc tội. Nhiêu Uyển Quân cắn môi, lớn tiếng nói ra, đắc tội thì thế nào? Đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Bọn hắn nếu là nhìn ta khó chịu, cứ tới tìm ta báo thù mà. Lâm Diệp khóe miệng xấu xa cười một tiếng, đi ra phía trước, nói ra, bất quá bây giờ, liền muốn ủy khuất ngươi một chút. A, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Diệp, ngươi đừng tới đây. Gặp Lâm Diệp đi tới, Nhiêu Uyển Quân trong lòng trầm xuống, tranh thủ thời gian lui về sau đi. Ba, đại tỷ tỷ là người tốt. Ba, ngươi không nên đánh nàng mà. Ngay cả Đỗi Đỗi đều nhìn ra không thích hợp đến, thay Nhiêu Uyển Quân cầu tình. Bất quá, Lâm Diệp lại là quay đầu cười đối Đỗi Đỗi nói ra. Đỗi Đỗi, yên tâm, ba không đánh đại tỷ tỷ. Chẳng qua là cùng đại tỷ tỷ chơi tốt chơi trò chơi mà thôi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền thừa dịp Nhiêu Uyển Quân một cái không sẵn sàng, xông lên phía trước, một tay lấy nàng cho ôm. A, Nhiêu Uyển Quân dọa đến nhắm mắt lại, sau đó lớn tiếng hét lên. Nàng không dám nhìn Lâm Diệp không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng. Bao không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không tiểu thuyết đề cử đọc. Dầm dĩ Trương tiểu cô nàng. Lấy xuống mặt nạ đi. Trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách. nhưng lại có thể cảm nhận được Lâm Diệp ở trước mặt nàng thở dốc. Hắn rốt cuộc muốn đối với mình làm cái gì a? Nhiêu Uyển Quân trong nội tâm là lại sợ vừa khẩn trương. Theo lý thuyết, nàng là cao quý phái Hoa Sơn nữ thần cấp đệ tử, bị trong môn phái những cái kia các nam đệ tử giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Trên tâm lý là cần phải muốn cao cao tại thượng. Thế nhưng đối mặt Lâm Diệp thời điểm, nàng lại cảm thấy mình tựa như là một con vịt con xấu xí giống như. Trước đó tất cả ánh sáng sáng rõ lệ, mỹ mạo của nàng, Lâm Diệp đều hoàn toàn làm như không thấy. Người đừng sợ, rất nhanh liền tốt, không biết đau, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nương đến Nhiêu Uyển Quân bên tai, khe khẽ thổ khí nói ra, rất nhanh liền hảo. Hắn rốt cuộc muốn đối ta làm cái gì? Nhiêu Uyển Quân hai cánh tay nắm quá chặt chẽ, nhỏ tim đập loạn, nhưng là lại nói không nên lời vì sao lại có một loại mơ hồ chờ mong đâu. Phốc, ngay lúc này, Lâm Diệp đưa nàng cả người ôm, liền là công chúa ôm cái chủng loại kia, sau đó chậm rãi để dưới đất. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công mở ra vú em hồng bao, tại nữ nhi Đỗi Đỗi trước mặt, thành lập phụ thân uy nghiêm, ban thưởng hợp lý tạp mảnh vỡ một khối, bởi vì chủ ký sinh không gian chữ vật đã đủ, hợp lý tạp mảnh vỡ tức sẽ xuất hiện tại hiện thực ở trong. Vèo một cái, Lâm Diệp đem Đồng Uyển Thanh để dưới đất về sau, trong tay liền xuất hiện một chương hợp lý tạp mảnh vỡ. Hợp lý tạp. Xem ra, đây là vì Đỗi Đỗi mà chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, điểm kích xem xét một chút hợp lý tạp nói rõ. Lâm Diệp liền an tâm. Cứ như vậy, liền có thể không cần lo lắng giải thích như thế nào Đỗi Đỗi lai lịch. Hợp lý tạp, tuân theo tồn tại tức hợp lý, pháp tắc. Sử dụng hợp lý tạp sau, có thể ngón tay giữa định không hợp lý sự vật hợp lý hóa. Người khác không biết đối với cái này đưa ra nghi vấn. Vốn phẩm chỉ là hợp lý tạp mảnh vỡ, có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể nhiều cái mảnh vỡ hợp thành hoàn chỉnh hợp lý tạp. Sử dụng hợp lý tạp, liền không cần lo lắng bị người hỏi thăm Đỗi Đỗi lai lịch. Dù sao, ta một cái học sinh lớp 12, đột nhiên còn có một nữ nhi, đích thật là rất, ai nha, trong sạch của ta a. Ta thế nhưng ngay cả bạn gái đều còn không có đó a. Cân nhắc liên tục về sau, Lâm Diệp quyết định, trước trực tiếp sử dụng hợp lý tạp mảnh vỡ, mà không phải chờ thu thập nhiều cái hợp lý tạp mảnh vỡ sau hợp thành hoàn chỉnh tái sử dụng. Dù sao, Lâm Diệp nhưng không xác định, muốn tập hợp đủ hoàn chỉnh hợp lý tạp cần phải bao lâu. Hắn nhưng là lập tức liền muốn về Kiến An thành phố đi. Thời gian tương đối gấp. Hy vọng có thể gặp phải buổi tối kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Điểm kích sử dụng hợp lý tạp mảnh vỡ. Lập tức, một đạo chỉ có Lâm Diệp nhìn thấy màn ánh sáng bay đến Đỗi Đỗi trên thân. Trên mặt đất, bị đánh ngã Nhiêu Uyển Quân bắt đầu còn lòng tràn đầy sợ hãi cùng có chút chờ mong. Thế nhưng chờ nửa ngày, lại phát hiện Lâm Diệp thế mà không biết chạy đến nơi đâu. Vừa mở mắt nhìn. Liền nhìn thấy Lâm Diệp mang theo nữ nhi Đỗi Đỗi đã trở thành nghênh ngang rời đi. Hừ, Lâm Diệp, ngươi, chấm ngoặc kép, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhiêu Uyển Quân cũng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận. Cùng lúc đó, Kiến An thành phố, nào đó khách sạn 5 sao gian phòng bên trong, Trương Khắc Lực đánh cái hà hơi. Vừa mới từ trên giường đứng lên, hỏi người đại diện Tống Cát nói. Yên tâm đi, tiệc tối tiết mục tổ bên kia ta cùng bọn hắn nói. Làm tiết mục trình tự điều chỉnh, đem Hồ Khả Phỉ tiết mục cùng chúng ta đổi một chút. Hiện tại là ngươi tiết mục cái cuối cùng, còn có Hoa Hồng vân vân đều chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, phần 2, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.